Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438 Tang Thi Chuột Vương, chương 438 Tang Thi Chuột Vương, xe. Mọi người, xe tốc hành, Túc Như Thuyết đám người từ hoang dại vườn bách thú nội hốt hoảng chạy ra. Mặt sau đối Túc Như Thuyết đám người theo đuổi không bỏ chính là không đếm được tang thi chuột. Nếu có người bất hạnh hoạn có trọng độ hội chứng sợ mật độ cao. Phỏng chừng nhìn đến Túc Như Thuyết đám người phía sau đuổi theo hắn nhóm tang thi chuột sẽ bị sợ. Tới mức đương trường chết ngất qua đi Túc Như Thuyết biên dẫn người từ hoang dại vườn bách thú chạy ra. Biên hướng xe trốn, biên không quên mắt mọi nơi ngó. Túc Như Thuyết cũng không phải lang thang không có mục tiêu loạn xem. Càng không phải đang xem quanh mình tình huống, mà là ở kiểm kê mà bị Lưu Nhược Nam, Thiệu Hồng Lôi cùng với các thiên tồn ba người đánh gục binh lính tang thi số lượng. Kiểm kê xong sau, Túc Như Thuyết sắc mặt không khỏi trở nên siêu cấp ngưng trọng. Binh lính tang thi số lượng thế nhưng cùng phản bội hoắc thăng binh lính nhân số đối không? Thiếu gần 10 người, giờ phút này. Túc Như Thuyết tầm mắt không khỏi thông qua cùng hoắc thăng mặt đối diện cửa sổ xe hung hăng mà chỉ. Trích mà nhìn về phía hoắc thăng, Túc Như Thuyết thầm nghĩ, thật là sớm muộn gì có một ngày sẽ bị hoắc thăng cấp sống sờ sờ tức chết. Chờ truy đại bộ đội, nàng cần thiết muốn mang theo nàng Như Thuyết tiểu đội mọi người sớm cùng hoắc thăng phân rõ quan hệ. Bằng không một ngày kia. Bọn họ nhóm người này người thế nào cũng phải bị có cùng hứa tình giống nhau Bồ Tát tâm địa hoắc. Thăng hại chết không thể, mà thế thật không phải một cái có thể cho người thương hại người khác xã. Hội, một khi đối người khác nhân từ, khả năng sau nháy mắt, sẽ bị chính mình loạn thi đồng tình tâm cứu trợ người hại chết. Xảy ra chuyện gì, tiểu húc, xe A, tiến vào hoang dại vườn bách thú khi... Túc Như Thuyết đám người lót sau, Khúc Hy Thụy dẫn theo Túc Mụ Mụ, Uông A Di, Lý Biêu bốn người ở phía trước mở đường, mà đương rút lui hoang dại vườn bách thú khi, lại là từ Túc Như Thuyết làm lúc đầu, Khúc Hy Thụy tắc lãnh Cát Hừng Đông cùng với Cát Thiên Hạo. Lão Uông, Đại Hắc phụ trách cản phía sau, Túc Như Thuyết hợp lại Mụ Mụ, Uông A Di xe, rồi sau đó lại đi kêu Lý Biêu cùng Lý Húc. Đốc xúc hai người chạy nhanh xe, nhìn đến nơi xa chiến đấu Khúc Hy Thụy đoàn người. Biên đánh biên lui, Túc Như Thuyết đang muốn nhắc tới trong tay nắm chặt mau tuyết đao tức khắc phóng đi hỗ trợ. Thấy Lý Biêu trước xe, Lý Húc thế nhưng giống người gỗ dường như sử ở cửa xe khẩu. Không nhúc nhích, Túc Như Thuyết không khỏi gấp đến độ lần thứ hai ra tiếng thúc giục Lý Húc chạy nhanh xe tỉ tỉ. Chúng ta không thể đi. Chúng ta nếu là đi luôn, kia vườn bách thú cận tồn biến dị chuột đều sẽ chết thảm. Sau đó toàn bộ biến thành tang thi chuột tiểu húc. Lý Húc vừa rồi hướng Túc Như Thuyết thuyết minh xong lợi và hại. Rút chân chạy, Lý Húc không những không có nghe lệnh Túc Như Thuyết nói. Trốn xe, ngược lại hướng chính cùng tang thi chuột giao chiến Khúc Hy Thụy đám người bên người chạy tới, nghe. Được phía sau vang lên tiếng bước chân, hơn nữa nghe được Túc Như Thuyết kêu Lý Húc, Khúc Hy Thụy đầu cũng không cần hồi, biết đến tột cùng là ai hướng hắn tới, nghĩ kỹ rồi. Ân, nghĩ kỹ rồi, hảo, ta che chở ngươi, từ ngươi tới cùng chúng nó đàm phán, nhớ kỹ, phải nhanh một chút nói thành, thời gian kéo đến càng lâu, đối chúng ta càng bất lợi, hơn nữa chúng ta rất có khả năng đều đến cho ngươi. Còn có đám kia lão thử làm vật bồi táng. Khúc Hy Thụy dặn dò Lý Húc nói, điên rồi. Thật là điên rồi. Túc Như Thuyết tức muốn hộc máu mà la hét. Lại không khỏi nhắc tới tay vũ khí. Nhanh chóng nhằm phía Khúc Hy Thụy đám người. Nàng sớm nên nghĩ đến Khúc Hy Thụy người nam nhân này. Là cái không chọn không khấu kẻ điên. Hắn ở đánh cái dạng gì chủ ý. Nàng trong lòng sớm nên rõ ràng. Chỉ là thật mất công hắn nghĩ ra, thế nhưng lựa chọn tại đây loại nguy cơ thời điểm, thế nhưng tính toán kéo nhất phái đánh nhất phái, thế nhưng lựa chọn mượn sức nhược thế biến dị chuột đi giúp đỡ biến dị chuột đánh bại có chuột. Vương Tọa Trấn chỉ huy tang thi chuột đại quân, thực dễ dàng ngoạn thoát hảo đi. Một khi trợ chiến thất bại, chờ đợi bọn họ chính là cùng biến dị chuột giống nhau kết cục. Toàn đi theo biến dị chuột cùng nhau chôn cùng, xuống xe. Toàn viên xuống xe, trợ giúp túc đội trưởng bọn họ cùng nhau sát tang thi. Hót thăng nói còn không có kêu xong, cảm thấy mặt đất như là động đất mà hung hăng chấn động lên, giáo. Đó là lão thử sao? Hoắc Thăng trong đội binh lính thanh âm run lên nói, chỉ thấy Tư Túc Như Tuyết đám người đi trước. Chạy ra hoang dại vườn bách thú chạy ra một con siêu đại lão thử. Lão thử lại có thanh niên voi như vậy đại, hơn nữa không ngừng là cái đầu đại. Lão thử thân mao nhân đã chịu tang thi virus, cảm nhiễm mà phát ra tiếng dị biến. Lão thử mau trở nên kể hết bất kham. Hơn nữa mỗi căn chuột mao không giống như là lông tóc. Đảo như là thứ vị thân mới có thể lớn lên chát người thứ. Căn căn chát khởi, cơ giáp đỉnh càng như là sắc bén bảo kiếm sắc bén dị thường. Này chỉ lão thử cũng không phải biến dị chuột, mà là một con đã là không biết tử vong bao lâu tang thi chuột. Này chỉ tang thi chuột một bên thân thể sớm đã thối rữa. Lạn rớt ruột kéo bên ngoài cơ thể. Ruột tắc che kín ghê tởm cho đen sắc dòi bọ, nếu là nhìn kỹ, có thể thấy được tang thi chuột vương ruột mấp máy dòi cũng không phải sống dòi, mà là tang thi dòi. Này đó tang thi dòi không giống như là ở gặm thực tang thi chuột vương, nhưng thật ra giống tang thi chuột vương cố ý dưỡng ở trong cơ thể sủng vật dường như, đầu tiên là nhìn đến cái đầu thật lớn, kham voi tang thi chuột vương. Lại nhìn đến tang thi chuột vương dưỡng ở hư thối nửa nghiêng người thể cập ruột tang thi dòi. Hoắc Thăng bọn người không cấm cảm thấy từ dạ dày nhắm thẳng phàn toan thủy. Mọi người toàn cảm thấy đảo dạ dày. Càng có người không khỏi muốn đánh lui trống lớn. Muốn lâm trận bỏ chạy binh lính phần lớn là trước đây từng phản bội Hoắc Thăng binh lính. Này đó binh lính bởi vì sợ hãi trăm phát trăm, thả cực đoan máu lạnh vô tình Lưu Nhược Nam. Sợ hãi sẽ bị Lưu Nhược Nam sát, mà không dám lại cãi lời Hoắc Thăng mệnh lệnh, chỉ là khi bọn hắn nhìn đến đại. Thả cường đến kinh người tang thi chuột vương cùng với nhiều đến không đếm được tang thi chuột khi. Toàn không khỏi sôi nổi hối hận bọn họ trước đây thề nói được quá sớm ơ siêu quản nó có phải hay không lão thử. Chạy nhanh xuống xe hỗ trợ, Hoắc Thăng lại quát một tiếng. Đã là gương cho binh sĩ vọt tới xe hạ, ngưng tụ lại tay hỏa hệ dị năng, hướng tới tang thi chuột nhất dày đặc tụ tập địa phương hung hăng ném đi hai phát hỏa cầu theo sát. Hoắc Thăng lúc sau xuống xe chính là Tào Phó Quan. Tào Phó Quan cũng là không nói hai lời, theo sát Hoắc Thăng tay, sử dụng dị năng, chỉ lo ninh ra roi mây, hướng tới tang thi chuột đại quân một hồi tiếp đón. Có lẽ là Hoắc Thăng cùng Tào Phó Quan chiến đấu phong tự kéo Hoắc Thăng giống như một đoàn tán xa. Đội ngũ, chỉ thấy Hoắc Thăng trong đội trước đây còn sợ đến muốn chết không sống binh lính. Một đám toàn lao xuống xe, cùng Hoắc Thăng, Tào Phúc Quang đám người vai sóng vai cùng tác chiến, nhưng mà tang thi chuột số lượng thật sự là quá nhiều, hơn nữa lại có tang thi chuột vương tọa chấn, chỉ huy tác chiến. Chỉ thấy cung túc như thuyết đám người đối địch tang thi chuột đại quân giống một chi tinh nhuệ bộ. Đội dường như thật là kiêu dũng thiện chiến, hơn nữa không đơn thuần chỉ là như thế. Nhất lệnh túc như thuyết cùng khúc hy thụy hai người lo lắng chính là tang thi chuột vương. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua tang thi chuột vương sử dụng quá dị năng. Hơn nữa tang thi chuột vương cũng không chỉ có thể chỉ huy này dưới trướng tang thi chuột đại quân. Tới cùng bọn họ chống chọi, nó còn có mặt khác chiêu số, như, chỉ thấy tang thi chuột vương như là thân mình phát ngứa dường như bỗng chốc run rẩy khởi nó kia to. Lớn, thật lớn thân thể, khúc hy thụy lập tức như là được đến tín hiệu mà hô to. Lùi về phía sau, mau lùi về phía sau. Nhưng mà khúc hy thụy tuy là hạ đạt mệnh lệnh thực kịp thời. Lại vẫn là có người bất hạnh phản ứng chậm. Chỉ thấy Hoắc Thăng trong đội hai gã lui chậm binh lính toàn bất hạnh chiêu. Run rẩy đảo hướng mặt đất, thực mau ngã xuống đi hai gã binh lính lại lung lay mà đứng lên. Nhưng mà giờ phút này bọn họ đã không hề là người sống. toàn bộ gia nhập tang thi đại quân, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.